nhìn theo hình bóng lão bà khuất sau cánh cửa, Âu Lệnh Nghi tiếp tục đem 100 động tác hít đất còn dở dang làm cho xong, sau đó mới đứng dậy tắm rửa chuẩn bị làm việc. Sau khi cùng Tiệp Ngọc ở một chỗ, mặc kệ là trước hay sau khi kết hôn, cuộc sống của hắn đều thay đổi rất nhiều. Trước khi kết hôn hắn cùng nàng chạy bộ, làm ngày thức đêm để làm việc bất chi bất giác sửa lại. Sau khi kết hôn thói quen dậy sớm ăn sáng, tập quán sinh hoạt cùng vận động tập thể hình của nàng, tất cả đều ảnh hưởng đến hắn, để cho hắn bất chi bất giác vì nàng mà thay đổi chính mình, bất quá hắn cũng rất thích thay đổi như vậy, càng ưa thích cuộc sống hiện tại kiên định mà bình thường. Vẻ bề ngoài xinh đẹp của Tiệp Ngọc khiến cho người khác nhầm tưởng nàng là một người chuyên sống về đêm, hắn trước kia cũng có suy nghĩ như vậy. Nhưng sau khi kết hôn, hắn mới phát hiện nàng quả thực đúng là một nữ nhân đại biểu cực kỳ gương mẫu, đúng 11 giờ đêm lên giường ngủ, buổi sáng 5 giờ rời giường vận động, căn bản xẻ không có cái gọi là sống về đêm, nhu thuận đến làm cho người xem mà than thở. Lão bà của hắn là một báu vật hiếm có, hắn có cảm giác chắc kiếp trước hắn phải làm nhiều việc thiện lắm nên kiếp này mới có may mắn gặp được nàng, hơn nữa còn có được nàng. Hắn vì thế nhiệt tình cảm ơn ông trời. Mở máy tính ra, hắn chuyên tâm bắt đầu làm việc thẳng đến khi trong nhà điện thoại vang lên, mới khiến cho hắn từ trong ngôn ngữ lập trình rút ra tạm thời nghỉ ngơi đứng dậy đi nghe điện thoại. Gocchuyenaudio.com, hắn nhìn thoáng qua đồng hồ báo thức trên tường, đúng 11 giờ 15 phút. Lão bà hôm nay gọi về nhắc nhở hắn nhớ rõ muốn trưa nay ăn cái gì rõ là sớm, bất quá hắn tuyệt không để ý sớm hơn 15 phút để được nghe thanh âm mê người của lão bà. Mang theo vẻ mặt tươi cười, hắn phấn khởi tiếp điện thoại. Uy, đầu dây điện thoại bên kia tạm dừng một chút mới truyền đến một chút thanh âm hoài nghi. Âu Lệnh Nghi sao, hắn đột nhiên nhanh chóng cau mày, cảm giác một trận mất mát. Không phải thanh âm lão bà, là tôi, xin hỏi cô là ai? Hắn hỏi, thanh âm không tự giác trở nên có chút lãnh đạm, em là Trương Khải Linh, đã lâu không gặp. Nghe thấy tên đối phương, Âu Lệnh Nghi không thể ngăn chặn một chút ngây ngốc sửng sốt kinh ngạc thế nhưng chính mình lại không nhận ra thanh âm của nàng. Trương Khải Linh từng là người hắn thích thực thích người nữ sinh đó. Hắn từng cùng nàng kết giao một khoảng thời gian, bất quá từ sau khi nàng trở về ôm ấp với bạn trai trước liền đối với người ngoài tuyên bố rằng bọn họ chưa từng có kết giao qua, chỉ là quan hệ bằng hữu bình thường. Ngay lúc đó hắn thật sự rất đau lòng, nhưng cũng không có biện pháp trách nàng, chỉ có thể tự trách chính mình quá ngây thơ, nghĩ nếu cố gắng hết sức tận tâm tận lực giúp đỡ nàng, sẽ có thể được nàng hồi báo. Vết thương lòng thời gian một năm trôi qua vẫn chưa có biện pháp chữa lành, hắn những tưởng cả đời này hắn sẽ khó có thể quên được nàng, không nghĩ tới từ sau khi Tiệp Ngọc bước vào cuộc đời cửa hắn không những chưa từng nhớ tới nàng, ngay cả một lần cũng không có. Mà hiện tại, hắn thế nhưng ngay cả thanh âm của nàng cũng không nhận ra được thật là. Nên nói như thế nào đây? Hắn hẳn là đã hoàn toàn tiêu tan tình yêu đối với nàng đi. Đã lâu không gặp, cô có khỏe không? Hắn nói, không tốt lắm, Trương Khải Linh trả lời. Âu Lệnh Nghi lại sửng sốt một chút trực tiếp phản ứng quan tâm hỏi. Làm sao vậy, hắn giống như lại có nữ nhân khác, nàng ở đầu điện thoại bên kia nghẹn ngào nói. Đột nhiên không biết nên nói cái gì, bởi vì bọn họ thời điểm lần đầu tiên chia tay cũng là vì đối phương bắt cá hai tay, sau đó nàng còn tình nguyện quăng hắn đi để trở lại bên người nam nhân kia, hiện tại đối mặt nam nhân vẫn chứng nào tật nấy, nàng có thể trách ai. Mà hắn có khả năng nói cái gì, anh vì sao không nói lời nào? Nàng hỏi, tôi không biết phải nói gì. Hắn thành thật trả lời nàng, anh hẳn là nên an ủi, hoặc nói cho em biết hiện tại rốt cuộc nên làm như thế nào. Nàng ở đầu điện thoại bên kia thấp giọng khóc, em rốt cuộc nên làm như thế nào, Lệnh Nghi, cùng với hắn chia tay sao? Phải xem cô là còn yêu hắn hay không? Hắn chỉ có thể nói như vậy, loại sự tình này hắn sao có thể thay nàng quyết định? Em không biết, em thực giận hắn, cũng có chút hận hắn vì sao muốn đối đãi với em như vậy? Vì sao, việc này hỏi hắn làm sao có thể biết, hắn cũng không phải nam nhân kia, Âu Lệnh Nghi cảm thấy thực bất đắc dĩ, em cảm thấy rất khổ sở, anh tới giúp em được không? Này, tôi đang làm việc, tuy rằng lão bà từng nói hắn là người tốt người khác xin cái gì đều có được cái đấy, ngày nào đó nói không chừng còn có thể mang tiền cho người ta, ngốc không để đâu cho hết. Nhưng ngay cả như vậy, hắn vẫn là phân biệt được cái gì có thể cho cái gì không thể. Gocchuyenaudio.com Hắn hiện tại đã kết hôn, nhất định không nên cùng bạn gái trước có bất cứ quan hệ gì, vì lão bà, hắn nhất định phải quyết tâm đến cùng cự tuyệt yêu cầu của Trương Khải Linh mới được. Công việc của anh để đến tối làm tiếp không được sao? Em thật sự rất khổ sở, anh không thể tới giúp em sao? Nàng ở đầu điện thoại bên kia thút thít như sắp khóc nghẹn ngào nói. Thực xin lỗi, hắn cứng rắn quyết tâm, em thật sự rất khổ sở, em sợ nếu không có ai ở bên em lúc này, em dễ hành động ngu ngốc lắm.